Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, Red. Ao trà uom hâu, double kick A, nó biết, cho tới nay nó cũng muốn mạnh lên, vì thế mới không ngừng huấn luyện, chính là vì một ngày kia có thể nhất phi trùng thiên. Nó biết mình thiếu hụt, không thể sử dụng hệ file kỹ năng vĩnh viễn là mình xóa không hết chỗ bẩn. Muốn không bị người vứt bỏ, muốn thu hoạch được tự tại, vẫn là đến thực lực bản thân cường đại. Tokic hai mắt lửa nóng nhìn xem video, say mê tại cái kia cường đại double kick bên trong. Đối với cái này, cô mây hiểu ý cười một tiếng, đi đến một bên cũng bắt đầu mình rèn luyện. Gardevoir Freelist rơi vào cô mây phần lưng, lập tức cô mây đã cảm thấy trên thân trầm xuống, kém chút nằm xuống. Đừng hiểu lầm, Gardevoir thân thể nhẹ nhàng tự nhiên là sẽ không nặng như vậy. Nặng chỉ là Gardevoir sử dụng niệm lực bao trùm tại cô mây trên thân, sau đó dần dần tạo áp lực. Dạng này liền tựa như cô mây cảm giác được bốn phương tám hướng đều có áp lực truyền đến. 1, 2, 3, 4, 5, cô mây thân thể không ngừng chập trùng, đổ mồ hôi như mưa. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Những năm này hắn gió, mưa mặc mưa, chưa từng có lười biếng qua. Cái này khiến cô mây tố chất thân thể 10 phần cứng rắn. Tại tăng thêm tu hành nhẫn thuật thực lực, cô mây cảm thấy mình cũng có thể khiêu chiến một cái Caterpie. Đâu, một cái đánh ba cái hẳn không phải là vấn đề. Tu hành không tuế nguyệt, thời gian chảy xuôi, rất nhanh, liền đi qua vài ngày. Tó kích, đối phía trước nham thạch sử dụng double kích. Cô mây chỉ về phía trước, nhắm ngay phía trước nham thạch. Tó kích ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh lóe lên, vọt tới. Tại sắp đến cái kia một khối nham thạch trong nháy mắt, hai chân ngay cả đạp, ầm ầm, mảnh đá bay tán loạn. Cái này nham thạch trực tiếp bị tó kích đá nát. Rất khó tưởng tượng, tó kích cái kia non nớt hai chân lại có thể bộc phát ra như thế uy lực cường đại. Nhìn trước mắt kiệt tác, tó kích chính mình cũng không thể tin được. Cái này lại sẽ là mình tạo thành. Rất mạnh, cô mây ánh mắt lóe lên. Trải qua nửa tháng, tó kích rốt cục học xong cái này double kích. Có thể nói rất không dễ dàng. Ở trong đó gian khổ đương nhiên không cần phải nói. Mấu chốt nhất vẫn là tó kích tự thân nghị lực thật sự là kiên cường đáng sợ. Lúc này mới tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong học xong double kích. Đương nhiên, cái này cũng không thiếu là trước kia tích lũy. Bất quá, tó kích nghị lực mới là mấu chốt. Cô mây nhìn xem có chút vui sướng tó kích khóe miệng cũng là hơi vểnh. Làm rất tốt, tó kích, về sau muốn không ngừng cố gắng a. Cô mây rất muốn sờ một chút tó kích cái kia lông xù. Nhưng tó kích đối với trainer thành kiến thật sự là quá mức nghiêm trọng. Đến bây giờ cũng không có một tơ một hào dấu hiệu muốn mở ra nội tâm dáng vẻ. Cách mạng còn chưa thành công. Đồng chí còn. Trong lòng cảm thán một tiếng. Cô mây lấy lại tinh thần. Lần nữa chỉ huy tó kích huấn luyện. Như thế như vậy. Lần nữa qua một khoảng thời gian. Cô mây nhìn xuống thời gian. Phát hiện mình đã tiến đến có 25 ngày tả hữu. Là thời điểm đi ra ngoài. Đạo quán thi đấu cũng sắp đánh. Yên lặng thu thập xong đồ vật, thu hồi mấy con Pokemon. Cô mây dừng một chút, bỗng nhiên quay người hướng về bên trong đi tới. Tại trước khi rời đi, vẫn là tiến đi xem một cái đi. Cái này núi Silver Sơn động đỉnh cao nhất hắn còn chưa từng đi đâu. Một đường hành tẩu, cô mây kỳ quái phát hiện. Nơi này vậy mà không có bao nhiêu Pokemon ẩn hiện. Cái này liền có chút kỳ quái. Sau đó nghĩ lại. Cái này giống như cũng bình thường. Càng là đi lên, thực lực càng mạnh. Nghe nói tại núi Silver chỗ sâu còn có một cái cường đại Tyranita. Có cái kia Tyranita tọa chấn. Nghĩ đến không có mấy cái Pokemon có can đảm này tùy ý tại cái này bốn phía hoạt động. Pikachu, người nói cái kia động đến cùng là thứ đồ gì a? Chính đi lại đâu? Bỗng nhiên như có như không từ bên trong truyền đến nói chuyện âm thanh. Cô mây thần sắc không khỏi ngưng tụ, lặng yên không tiếng động tới gần, thăm dò nhìn lại, Lập tức liền thấy có một bóng người ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Khi hắn định thần nhìn lại thời điểm, trong lòng không khỏi đã chìm, nổi lên kinh đào hãi lãng. Red, hắn dĩ nhiên là Red. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Ai? Red rất nhạy bén, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ghé vào Red trên bờ vai Pikachu xù lông. Một cái Thunder Shock liền đánh tới. Bại lộ, cô mây trong lòng có nghi hoặc hiện lên. Theo sau né người sang một bên, tránh thoát Thunder Shock, thần sắc lạnh nhạt đi ra. A, là ngươi. Red ngạc nhiên, ngươi biết ta? Lần này đến phiên cô mây mộng bức, chúng ta chưa thấy qua a. Đương nhiên nhận biết, Lavender Town Gym Leader à? Gary gia hỏa kia thường xuyên nói với ta. Cái gì? Cô mây ánh mắt đăm đăm. Mình dù sao cũng là cùng Gary từ nhỏ đến lớn, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Red tên tuổi? Cái này không đúng. À đúng, lúc này, Red vỗ ót một cái, vừa cười vừa nói, người không biết ta cũng là rất bình thường. Trên thực tế ta lại tới đây cũng là một mặt mơ hồ. Nơi này giống như không phải ta thế giới. Ngoặc kép chấm hỏi. Cô mây càng phát mơ hồ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ash lời nói tách đi ra rất dễ lý giải. Nhưng là ăn khớp bắt đầu. Không có ý tứ. Thực tình nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta là từ một cái trong lỗ đen đi ra. Coi ta lúc đi ra liền là tại núi Silver nơi này. Lúc trước ta còn một mặt mơ hồ. Bởi vì ta lúc ban đầu cũng tại núi Silver. Giống nhau vị trí. Cho nên còn tưởng rằng không có thay đổi gì đâu. Red cười cười, bất đắc dĩ nói, chẳng qua là khi ta đi ra thời điểm liền phát hiện không ổn. Nơi này không có người nhận biết ta. Tốt xấu ta cũng là Kanto quán quân A. Mặc dù chỉ ở đảm nhiệm mấy tháng, nhưng nói cho cùng cũng là danh nhân một cái A. Người đến cùng đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói ngươi là từ một cái thế giới khác tới không thành? Cô mây không nói gì, chẳng lẽ cùng mình một dạng? Cái kia đây cũng quá đúng dịp. Ta cảm thấy ta đến từ một cái khác Pokemon thế giới. Red nói xong bỗng nhiên tiếng nói nhất truyền. Yêu thương nói, trở về không được đâu. Misty, Yellow bọn người, sẽ không còn được gặp lại nữa nha. Cô mây, người mẹ nó đang đùa ta. Các loại, bỗng nhiên, cô mây trong đầu bỗng nhiên hiện lên một tia linh quang. Một thanh nhảy dựng lên. Kinh hô một tiếng, ao trà uôm hâu, không có chạy, tuyệt đối là cái huyệt động này, nhất định là, không sai, cô mây trong lòng lại một lần nữa sóng cả gợn sóng, hắn tại sao không có nghĩ đến, nếu như còn có một loại khả năng xuất hiện loại tình huống này lời nói, như vậy cũng chỉ có ao trà uôm hâu, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.